Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô này không ông? Ông lão cau mày, nheo nheo đôi mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn, mặc bộ đồ cũ trước mắt, rồi cất giọng nói. À, hóa ra là cha mẹ cô là người làng bên, mấy tháng trước sang đây mua đất đấy sao? À, nói vậy thì họ mất rồi sao bây? Tội nghiệp họ vậy. Nói đoạn, ông lão ra vẻ thương cảm, nhìn Lựu rồi chỉ tay về cuối con ngõ. Đấy, lợp ngói âm dương đấy. Cô đi thẳng tới cuối là nhà đó rồi. Nhà lót gạch tàu. Mà không phải người ta đổ nợ bỏ đi đâu. Mà là... Ông lão ngập ngừng như khó nói, khiến cho Lựu chột dạ mà liền hỏi. Ủa, mà sao nữa vậy hả ông? Bộ có chuyện gì hay sao ạ? Ông lão gật đầu móm mém cái miệng sau hàng râu trắng nói. À, nhà đó của cậu Minh. Cậu ấy mất rồi. Nên vợ cậu Minh bán lại nhà, rồi bỏ đi luôn. Lựu nghe thế, thì tự dưng sống lưng chạy dọc một cảm giác lạnh lạnh. Nhưng cũng không hỏi thêm, mà liền chào ông lão rồi đi tiếp. Cũng may trước khi đi, ông lão cho cô một cái đèn. Ông nói ở bên đó bỏ hoang lâu rồi, nên chắc đèn đóm cũng không có còn sử dụng được nữa. Càng đi về phía ngôi nhà, cảm giác bước chân của Lựu càng cảm thấy nặng nề. Trong lòng thì cực kỳ lo âu và thấp thỏm. Đưa tay đẩy cánh cửa gỗ đã sập sệ. Một mùi ẩm mốc cùng với bụi bặm xộc thẳng vào mũi, khiến cho Lựu phải đưa tay lên bịt mặt mình lại, rồi mới chậm rãi bước vào trong nhà. Tổng quan ngôi nhà có vẻ khá giả hơn những ngôi nhà khác ở xung quanh đây. Bàn ghế thì vẫn được giữ lại cả. Cô đưa tay sờ lên mặt bàn, rồi quẹt qua một đường. Vết bụi bám vào theo tay của cô dày đặc và có lẽ ngôi nhà bỏ hoang cũng đã khá lâu rồi. Lựu đặt cái đèn trên bàn, ngó ngàng xung quanh để tìm xem có còn cây chổi nào không để tìm quét dọn. Thì bỗng cô quay sang, tầm mắt vô tình cô rơi xuống nơi cái ban thờ nhỏ. Cô thoát đứng tim, tấm di ảnh bị chuột cắn đứt hết cả một nửa cái đầu như đang trợn mắt lên nhìn cô đe dọa. Đôi mắt của cô vẫn cứ dán chặt lấy tấm di ảnh trên ban thờ hoang lạnh đó. Đôi chân cứng ngắc, chẳng có nhúc nhích được. Mãi một lúc thì mới bình ổn hơi thở, mà đưa tay lên khấn mấy câu đứt quãng. Con là người mua nhà của chú. Con mới vào nhà chú, cho con được ở lại đây và nhang khói cho chú nhé. Tự nghĩ rồi tự khấn xong, sau đó Lựu từng bước chân sang hướng khác mà tìm kiếm cái chổi. Trong lòng một nỗi sợ hãi vẫn cứ dấy lên không ngừng. Cho đến khi may mắn cô tìm được cái chổi, định bụng kính cẩn quét dọn trên ban thờ xuống trước cho sạch sẽ, sau đó thì mới dọn những chỗ khác sau. Ai ngờ khi cây chổi vừa đặt lên trên ban thờ, Lựu vừa quét qua mặt bàn, bụi bay lên mù mịt thì bất ngờ phía sau lưng, gió đập vào cánh cửa sổ một cái rầm. Lựu điếng người, quay phắt lại, bàn tay nắm chặt lấy cây chổi mà run lên từng hồi. Phía bên ngoài cửa sổ bóng đêm bao trùm, tiếng đàn chó lại một lần nữa chu lên từng hồi. Cả người của Lựu sợ hãi đến mức mềm nhũn ra. Từ trên trán và cả cơ thể phút chốc đổ mồ hôi ra đầm đìa. Trước mắt của cô, một bóng người mặc áo trắng, khuôn mặt lấm lem, đang nhai hàm răng trắng ẩn ra, nhìn về phía của Lựu mà cười hề hề. Rồi cất giọng hát lên mấy cái câu quỷ dị. Sàn nhà loang máu, tường trắng đổi màu, ma đêm ẩn náu, người quỷ gặp nhau. Người đó hát xong, còn ban tặng cho cô một nụ cười man dợ, sau đó nhanh chóng lủi đi mất hút. Lựu như chết điếng đi tại cái khoảnh khắc này. Trong lồng ngực tim đập dồn dập như muốn vỡ tung ra. Tay của cô lập tức buông thõng cây chổi mà ngồi thụp xuống, co rúm người lại. Hai khóe mắt ngay lập tức rưng rưng hai dòng lệ nóng hổi, rồi cô òa lên khóc nức nở. Vốn dĩ cô rất nhát gan, nhưng chưa từng gặp ma bao giờ, nên không lường trước được có ngày hôm nay cô lại chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng đến vậy. Cô cũng chẳng biết đó là người hay ma nữa, nhưng nhìn hắn ta ghê lắm. Nhất là bài thơ vừa rồi. Cái gì mà sàn nhà loang máu? Cái gì mà tường trắng đổi màu? mà lại cái gì mà quỷ ma gì đó. Cô sợ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net